Chương 481, ngay cả con cũng phải tiếp cận. Nếu không phải Bách Hoa Phổ báo chính xác tu vi của nàng, thì nàng nhất định sẽ nghĩ Bách Hoa Phổ hỏng rồi. Nhưng càng đáng sợ tà mỹ nhân bản giới này, tại xuất hiện tới 17 vị, hơn nửa Mộ Dung Tuyết Liên, Định An Huệ tà chuyện gì xảy ra, những người này mỹ nhân bản giới trước không vào được, tại vào mỹ nhân bản giới này, tuổi của các nàng phù hợp sao, chuyện như vậy ở trong tịch sử Bách Hoa Cung tà chưa bao giờ có. Hơn nữa Đinh An Huệ kia rõ ràng là hiền phi nương nương, hai mươi mấy năm trước đã sinh khó qua đời, hiện tại lại đội mồ sống dậy, còn bò lên Bách Hoa Phổ, yêu ma bây giờ đáng sợ như vậy sao, càng đang hoảng sợ thất thần, không gian bên cạnh nàng hơi rung lên, từ bên trong đi ra một mỹ nhân tầm 27-28 tuổi, mặc váy màu đỏ nhạt, dung nhan cao quý, thành thục lại kiều diễm, quanh người có quy tắc tiên đạo lượng lờ, đây rõ ràng là một cường giả tán tiên kỳ, nan ngang giao nhìn Bách Hoa Phổ. Trong mắt cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy mỹ nhân áo đỏ kia, Diệp Ngưng Sương không khỏi nói: "Mẫu thân, chuyện này tà như thế nào? Vì sao Bách Hoa Phổ tại biến hóa kỳ tạ như vậy, có một vài người tu vi đã vượt xa cùng thế hệ, để cho con cũng phải tao mắt mà nhìn." Mỹ nhân áo đỏ kia lại chính là mẫu thân của Diệp Ngưng Sương, tên Diệp Mộng La, nàng cũng là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ vạn năm trước. Diệp Mộng La nhìn Bách Hoa Phổ rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi, ánh mắt khẳng định nói: "Không có nhân gì cả, tỷ muội chung chồng rất hiếm sao? Hơn nữa thời gian qua Ngô gia vẫn luôn tạo áp lực với Bách Hoa Cung chúng ta, muốn con gả cho Ngô Hồng Nhất, còn Tuyết Nhi gả cho Ngô Hồng Nhị, thật nực cười, một đám ô quy trốn trong mai rùa mấy chục vạn năm, hiện tại lại nhảy ra muốn làm bá chủ thiên hạ, chưa nói tới chúng ta đã biết Hồ Nguyên Vũ là giới chủ tương lai, dù không biết, Bách Hoa Cung cũng sẽ không liên minh với bọn hắn. Mấy tuần trước Tuyết Nhi đã vào Ma Uyên rèn luyện, con phái người liên lạc nàng, để nàng tranh thủ trở về, sau đó hai tỷ muội chuẩn bị lễ vật, theo ta đi kinh thành chúc mừng Nguyên Hoang chân nhân đột phá tán tiên kỳ, tiện thể cùng chư vị lão tổ của hoàng tộc thương lượng chuyện kết minh. Thời gian đã rất gấp rồi, nếu không tranh thủ, sẽ thành dệt hoa trên gấm mất." Nói xong, thân hình của nàng đã dung nhập hư không, biến mất không còn thấy gì nữa. "Mẫu thân, như vậy sao được? Trong môn không phải có quy định, cung chủ không được lấy chồng sao?" Diệp Mộng La xua xua tay. "Quy củ là do người định ra, hiện tại đại thế đã đến, nếu không thay đổi, làm sao theo kịp thời cuộc, con không nhìn thấy đám người Lâm Nhược Yên đã bước vào thần quân trung kỳ sao? Ta nghĩ không được bao lâu, các nàng sẽ đột phá tán tiên kỳ, có thực lực ngạo thị thiên hạ rồi." Diệp Ngưng Sương vẫn còn khó có thể chấp nhận. "Nhưng..." Diệp Mộng La nghiêm túc nói: "Con mới xuất quan nên không biết, mấy ngày trước có tình báo truyền về, nói Đinh Gia và Ngô Gia muốn liên minh, định để Đinh Tú Ninh và Ngô Hồng Tam kết hôn, nhưng khi tới mới biết, Hồ Nguyên Vũ và Đinh Tú Ninh đã tự định chung thân, còn viết hôn ước và lệnh bài làm bằng chứng, hiện tại việc này đã huyên náo đến thiên hạ xôn xao, người người đều biết rồi. Con không thấy tu vi của Đinh Tú Ninh đã bước vào cấp 61 sao? Trước đó mấy ngày ta xem qua, nàng chỉ mới cấp 52. Còn Đinh An Huệ, ta nghĩ có lẽ nàng chính là vị Dương Vân Nga bị hủy dung, người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, nước trong cung quả nhiên sâu không thấy đáy, có nhiều việc người bên ngoài là vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Năm xưa Đinh An Huệ được một vị lão tổ của hoàng tộc tự mình viết pháp chỉ tuyển vào cung, khi ấy đã để cho rất nhiều người suy đoán sâu xa, về sau Đinh An Huệ sinh khó qua đời, nhưng vị lão tổ kia chưa từng xuất hiện nói cái gì, mới làm mọi người từ từ quên lãng. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải vị kia không nói gì, mà là đã sớm đưa nàng ra khỏi cung. Diệp Mộng La là cường giả tán tiên kỳ, trí tuệ tự nhiên cao thâm khó dò, chỉ sâu chuỗi một vài thứ, liền đoán được 8-9 phần sự thật. Diệp Ngưng Sương có chút lo lắng hỏi: "Mẫu thân, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Vẫn tiếp tục để muội muội tiếp cận Hồ Nguyên Vũ sao? Đã không còn nghi ngờ gì nữa, Hồ Nguyên Vũ chính là giới chủ. Tất cả những người có quan hệ với hắn, đều được đại khí vận gia thân, tu vi tiến nhanh, bỏ xa cùng thế hệ. Nhưng Đinh An Huệ kia là chuyện gì xảy ra, nàng không phải đã chết từ hai mươi mấy năm trước sao?" Diệp Ngưng Sương khó hiểu nói. Diệp Mộng La gật đầu: "Tự nhiên phải tiếp tục, không chỉ Ngưng Tuyết, ngay cả con cũng phải tiếp cận Hồ Nguyên Vũ, nếu có thể được hắn ưu ái, vậy thì không còn gì tốt hơn." Nghe mẫu thân nói vậy, khuôn mặt của Diệp Ngưng Sương đỏ bừng, lại có chút kinh ngạc nói. Diệp Ngưng Sương nhìn mẫu thân rời đi, tại nhìn mấy cái tên trên Bách Hoa Phổ, trong lòng đã có quyết định. Trước tiếp xúc xem con người của hắn như thế nào đã, nếu tính cách không tệ, tỷ muội ta ủy thân cho hắn thì có tàm sao, còn nếu la toai giang hùng chỉ nhìn tợi ích, không từ thủ đoạn, xem nữ nhân như hàng hóa trao đổi, vậy thì dù rời xa đại thế, ta cũng sẽ không đi theo người như vậy. Trải qua gần 3 ngày chạy đi và truyền tống, Hồ Nguyên Vũ cuối cùng cũng từ Kiên Châu truyền tống tới Phước Châu, lại từ Châu Thành truyền tống đến vùng giáp giới với Ma Uyên, nơi này chỉ là một thành trì trung chuyển, từ đây đến biên giới Ma Uyên, còn phải đi mấy ngàn dặm đường nữa, từ trong thành trì, rất nhiều tán tu, thương nhân, đệ tử gia tộc, thậm chí còn có từng đội binh mã, mang theo vô số vật tư, chiến mã, khí giới, giống như nước chảy tiến về phía trước, cũng có người từ Ma Uyên trở về. Nhóm thì cười nói hân hoan, nhóm thì máu me khắp người, dìu dắt người bị thương, sắc mặt ủ rũ riếng vào thành, kia đều là những người vào trong Ma Uyên thám hiểm trở về, cười nói hân hoan tự nhiên là thu hoạch đầy túi, còn bị thương ủ rũ, vậy thì không cần nói cũng biết là tử thương thảm trọng. Chương 482, Hùng Tây Quan. Ma Uyên chính là một bảo khố to tớn của Lạc Hồng Tỉnh, nơi này có vô số bảo vật, khoáng mạch, tiên duyên, động phủ thượng cổ, chỉ cần tìm được một thứ, sẽ một bước tên trời, dương danh tập vạn. Chính vì thế mà không ngừng có tu sĩ tiến tới, muốn tìm kiếm cơ duyên, thay đổi vận mệnh, chỉ tà trong Ma Uyên không chỉ có bảo vật, còn có ma thú, tà địa bàn của dị ma tộc. Một khi gặp phải ma thú mạnh mẽ, hoặc đại đội nhân mã của dị ma tộc truy quét, vậy thì chết không có chỗ chôn, tuy rất đáng sợ, nhưng xưa nay giới tu hành không thiếu kẻ muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, nên người cứ nối liền không dứt, Hồ Nguyên Vũ cũng hòa theo dòng người này tiến về phía trước, vừa đi vừa nghe đám tu sĩ ở xung quanh trò chuyện thiên nam địa bắc, ngươi nghe tin gì chưa, nghe nói Định Gia và Ngô Gia Tiên Minh, muốn gả Định Tú Ninh cho Ngô Hồng Tam, nhưng Đinh Tú Ninh và Thái Tử tại tự định chung thân, còn có hôn ước. Hừ, tin tức của ngươi, tạc hậu rồi, ta còn nghe nói Bùi Mẫn Quân rất tức giận, đã giam tông hai mẹ con nàng ở trong tổ địa. Thật sao? Đinh gia không sợ hoàng tộc sang bằng tổ địa của bọn hắn. Ngươi cho rằng ai cũng ngốc như ngươi, Đinh gia đã đối ngoại tuyên bố, muốn bảo đảm an toàn cho Đinh Tú Ninh, hoàng tộc có thể làm gì được, các giới tử kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thật rất muốn đến xem phong thái của bọn hắn. Phong cảnh Phước Châu từ từ hiện ra cảnh sắc biên hoang, quái núi cao vút, cây cối rậm rạp, dưới chân là thảo nguyên, yêu súc hành tẩu, bọn chúng là các loại yêu thú được nhân tộc thuần hóa, dùng để làm thức ăn hoặc vật cưỡi, những kim tự tháp kia đều tương đương với hoàng khí, hoàn toàn kích hoạt có thể trảm sát thiên quân kỳ, hơn nữa các kim tự tháp ở trong phạm vi vạn dặm, sẽ liên kết thành pháp trận, ngăn cản cường giả thần quân kỳ là không có vấn đề. Nó cũng là phòng tuyến thứ hai của thần triều ở phương Nam sau Hùng Thần Quan. Càng đi tới, kim tự tháp càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhân khẩu cũng đông đúc hơn, thương nghiệp mậu dịch cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là thương nhân, tu sĩ, mạo hiểm giả, đủ thấy sức hấp dẫn của Ma Uyên lớn như thế nào. Nhìn Hùng Tây Quan, hắn cảm thấy cái gì thiên quân kỳ, cái gì thần quân kỳ, thậm chí tán tiên bình thường cũng chỉ là bụi bặm. Đột nhiên hắn nghĩ tới Hàm Tử Quan, quy mô của Hàm Tử Quan thậm chí còn lớn hơn Hùng Tây Quan, dù sao nơi kia chính là trung bộ của Đại Nam Thần Triều, địa thế lại không quá hiểm yếu, khu vực tiếp giáp với Ma Uyên kéo dài tới hơn 300 vạn dặm, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Dưới Hùng Tây Quan có xây dựng cửa thành, nhưng so với tường thành, nó lại giống như cái hang kiến, chỉ cao tầm 30 trượng, rộng 10 trượng mà thôi, trừ lần đó ra, làm người chú ý nhất là rất nhiều chiến bảo hình kim tự tháp to lớn, phải gấp mấy chục lần kim tự tháp Giza, toàn thân màu bạch ngân, phía trên điêu khắc vô số phù văn và trận pháp, vừa nhìn là biết lực phòng ngự và công kích cực mạnh. Xung quanh kim tự tháp khai khẩn ra rất nhiều dược điền, linh điền, trang trại chăn nuôi yêu súc, rất nhiều tu sĩ và dân chúng bình thường đều ở trong chiến bảo. Đây là lợi khí đối phó dị ma tộc, mấy trăm gia đình cộng đồng ở trong chiến bảo to lớn kiên cố, không có chuyện thì ở bên ngoài trồng trọt chăn nuôi. Nếu phát sinh ma thú triều hoặc dị ma tộc công kích, sẽ lui về kim tự tháp chiến đấu. Đây là biện pháp đối kháng dị ma tộc xâm lấn tốt nhất trăm triệu năm qua. Thời điểm trung thu, hoàng tộc sẽ tổ chức đăng tiên yến cho Nguyên Hoang chân nhân. Trên yến hội có luận võ đài, 10 thiên kiêu trẻ tuổi đứng đầu sẽ nhận được hóa vực đan. Nội tình của hoàng tộc thật thâm hậu, kia là đan dược thượng cổ, hiện tại đã không thể luyện chế nha. Hóa vực đan có thể giúp tu sĩ thiên nhân kỳ mở rộng lĩnh vực hơn một dặm. Sau khi dùng, thực lực sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đây quả thật không phải tường thành, mà là chuyển cự sơn tới, chồng chất lên nhau, sau đó chẻ thành bộ dạng của tường thành. Thấy tường thành này, Hồ Nguyên Vũ cảm giác giống như đi tới quốc độ của cự nhân, hết thảy đều nhỏ bé như vậy. Trên tường thành có quân đội của triều đình tuần tra, cự pháo, thiết nỏ luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trên tường thành tiên văn dày đặc, lực phòng ngự kia cho dù là tán tiên cũng không thể dễ dàng phá hủy. Từ xa xa, Hồ Nguyên Vũ đã nhìn thấy một tường thành cao lớn kéo dài từ bắc xuống nam tới mấy trăm vạn dặm. Tường thành này chính là Hùng Tây Quan, dài tổng cộng gần 200 vạn dặm, cao trăm dặm, rộng hơn 10 dặm. Đứng ở trước mặt nó, Hồ Nguyên Vũ giống như chứng kiến thần tích, trong lòng sinh ra xúc động muốn quỳ bái. Đây là lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Hùng Tây Quan, hắn thấy qua rất nhiều tường thành, kiến trúc to lớn, cũng ở trong điển tịch xem qua ghi chép về Hùng Tây Quan, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không dám tin tưởng. Tu sĩ ra vào cửa thành, đều phải giao nộp 100 viên nguyên tinh trung phẩm. Túc trước Hồ Nguyên Vũ từng bán hoàng khí tấy tiền đi Thanh Lâu, trong âm dương tạo hóa tháp tới nay vẫn còn dư gần 1.500 viên, nên không pho thiếu tiền te để dùng. Giao nguyên tinh xong, Hồ Nguyên Vũ đi ra Hùng Tây Quan, phía trước chính tà Ma Uyên rồi. Ma Uyên rộng tớn khôn cùng, căn bản nhìn không tới cuối, nói phà Uyên, nhưng thực chất không phải, mà tà một đại tục điện tích không biết bao nhiêu ức dặm, thậm chí còn có hải dương. Vừa ra tường thành, trên bầu trời tất cả đều là mây đen, mật độ rất dày, giống như nước mực, ánh sáng lờ mờ, làm cho người cảm giác cực kỳ áp lực. Kia cũng không phải mây đen gì, mà là ma khí tích tụ trăm triệu năm không tan hình thành. Địa phương thật quỷ dị, bầu trời tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ, nghiền sát toàn bộ sinh linh. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy người như bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, bất quá âm dương tạo hóa kinh vừa vận chuyển, cảm giác áp lực kia liền tan biến, giống như không có chuyện gì xảy ra. Quốc độ của dị ma tộc không khác nhân tộc bao nhiêu, bọn hắn cũng xây thành trì, tạo động phủ, phân chia tầng lớp giai cấp rõ ràng, sinh hoạt y như nhân loại, chỉ là tính tình của chúng thị sát, hiếu chiến, cho nên dù ở trong nội bộ, cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu chém giết, bởi vì chỉ có chiến đấu, thôn phệ đối thủ, tu vi của chúng mới phát triển càng nhanh. Chương 483, tiến vào Ma Uyên. Chính vì thế mà cao tầng của Di Ma tộc tuôn cố gắng chuyển di cổ tịch tượng này ra ngoài, mà mục tiêu đương nhiên chính tà sinh tinh của Lạc Hồng Tỉnh rồi. Lần này mục đích của Hồ Nguyên Vũ tà Hồng Nguyệt Ma Sơn, nơi đó có một toai bảo vật tên Thiên Vực Quả, tác dụng của nó giống như hóa vực đan, có thể giúp tu sĩ thiên nhân kỳ mở rộng tĩnh vực, tăng cường chân nguyên. Chỉ là Hồng Nguyệt Ma Sơn ở sâu trong nội địa của Ma Uyên, trên đường trải qua rất nhiều thành trì và bộ lạc của dị ma tộc, ma thú nhiều không kể xiết, cho nên dù là cường giả thần quân kỳ, cũng không thể dễ dàng đi tới. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không hề lo lắng, hắn tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh Tàng Thiên đã tới đại thành, lại thêm âm dương tạo hóa kinh, ở phương diện biến hóa, chỉ cần không phải là tán tiên cố ý ra tìm, thì không ai có thể phát hiện được. Về sau nếu hắn tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh tới tạo hóa cảnh, hoặc tu vi đột phá thần quân kỳ, thì dù là tán tiên cũng đừng hòng ra được. Sau khi tiến vào Ma Uyên, Hồ Nguyên Vũ dần dần tách khỏi đoàn người, ẩn giấu khí tức, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Hồng Nguyệt Ma Sơn. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều tràn cảnh chiến đấu, có tà tu sĩ nhân tộc săn giết ma thú, có thì tu sĩ của dị ma tộc và nhân tộc giao thủ, cũng có tu sĩ nhân tộc tự chém giết tẫn nhau, khung cảnh hỗn toạn mà huyết tinh. Hồ Nguyên Vũ chỉ thoáng nhìn qua, sau đó tiếp tục hành trình của mình, thỉnh thoảng cũng âm thầm ra tay cứu giúp một vài tu sĩ nhân tộc bị ma thú hay dị ma tộc vây công, không có nguyên nhân vì sao, chỉ là hắn nhìn thuận mắt sẽ giúp, còn không thuận mắt, vậy mặc xác các ngươi cũng không phải mỹ nữ, ta mới không rảnh như vậy. Đi tầm 10 ngày, hắn tiến vào một vùng núi rừng rộng lớn, liếc nhìn không thấy bờ, bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thú gào đáng sợ, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được trùng mình ớn lạnh. Những ngày qua, ban ngày hắn vừa nhanh chóng đi đường, vừa chém giết ma thú hoặc dị ma tộc rèn luyện võ kỹ, đêm đến sẽ tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện chân nguyên và lĩnh vực, tu vi đang vững bước tiến lên. Lúc này dưới chân hắn đang nằm một con ma thú dài gần 20 trượng, bộ dáng giống trâu, nhưng lại có ba sừng, làn da đầy vảy đen kịt giống như than. Đây là một con tam giác hắc lân ngưu, khi trưởng thành đều dài hơn 30 trượng, tu vi tương đương với thiên quân kỳ đỉnh phong. Sau khi thu thi thể của tam giác hắc lân ngưu vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ ngừng chân ngắm nhìn, xác định phương hướng, Đột nhiên hắn nhíu mày, thu liễm khí tức toàn thân. Trên không trung, một con yêu cầm dài mấy trăm mét xoẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ nháy mắt một cái đã bay ra ngoài mấy chục dặm, phương hướng kia cũng là Hồng Nguyệt Ma Sơn, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn hái thiên vực quả? Thanh niên ngồi ở vị trí đầu kia là ai? Tu vi thật mạnh, để cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hẳn là cường giả thần quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ cũng khởi hành theo sau, chỉ là tốc độ của yêu cầm kia quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trải qua nhiều lần ước lượng, Hồ Nguyên Vũ xem như hiểu rõ thực lực hiện tại, lấy tu vi thiên nhân trung kỳ của hắn, chỉ cần không gặp phải siêu cấp yêu nghiệt tu vi thiên quân kỳ đỉnh phong, thì hắn hoàn toàn có thể chiến thắng, thậm chí giết chết. Còn gặp cường giả thần quân sơ kỳ bình thường, hắn chỉ có thể bỏ chạy bảo toàn tính mạng, chẳng may xui xẻo gặp phải yêu nghiệt thần quân kỳ. Vậy thì, ha ha, tuy con tam giác hắc lân ngưu này chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng thực lực ít nhất cũng tương đương thiên quân trung hậu kỳ. Trong ngày hôm nay, đây đã là con tam giác hắc lân ngưu thứ 35 mà hắn giết rồi, là người của Ngô gia và Đinh gia, bọn hắn vào Ma Uyên lại cao điệu như vậy, không sợ cường giả dị ma tộc xuất hiện vây giết sao? Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, tuy yêu cầm kia bay qua rất nhanh, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy ba người quen trong đó, là Ngô Hồng Nhị, Đinh Kỳ và Đinh Xuân Thu. Lúc này trên yêu cầm, Ngô Hồng Nhất nhìn Ngô Hồng Nhị hỏi. Đã xác định được vị trí của nàng chưa? Đại ca yên tâm, thám báo đã xác định rõ ràng, mục đích của nàng cũng là vì thiên vực quả, quyết không sai được, Ngô Hồng Nhị gật đầu khẳng định. Ngô Hồng Nhất nói, lần này vào Ma Uyên, ngoại trừ vì thiên vực quả và Diệp Ngưng Tuyết, ta còn cần đại diện gia tộc thương tượng với cao tầng của dị ma tộc một vài sự tình, đến lúc đó sẽ không đồng hành với các ngươi. Đại ca yêu tâm, Diệp Ngưng Tuyết chỉ là thiên nhân kỳ đỉnh phong, ta có thể dễ dàng đánh bại nàng. Ngô Hồng Nhị không chút để ý nói. Hắn chính là giới tử, ở thai tức kỳ chuyển hóa chân nguyên tới 99% đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào viên mãn, tự nhiên sẽ không để Diệp Ngưng Tuyết ở trong lòng. Ngô Hồng Nhất gật đầu, tu vi của Diệp Ngưng Tuyết như thế nào hắn rõ ràng, đừng nói giới tử như Ngô Hồng Nhị, Đinh Kỳ. Ở đây bất kỳ cao thủ nào cũng có thể cầm chân nàng. Đinh Kỳ nhìn Ngô Hồng Nhất hỏi, Hồng Nhất huynh, thiên vực quả kia tà bảo vật của dị ma tộc, bọn hắn sẽ cam tâm để tu sĩ nhân tộc ta nhúng chàm sao? Ngô Hồng Nhất cười nói. Đinh huynh yên tâm, hiện tại tà thời kỳ phi thường, cao tầng của các tộc đã đạt thành hiệp nghị, cường giả thế hệ trước sẽ không can thiệp vào sự tình của thế hệ trẻ, cơ duyên bảo vật ai có thực tực thì tấy. Như thế ta an tâm, Đinh Kỳ thở dài một hơi. Nói thật, chỉ có vài người tiến vào nội địa Ma Uyên, hắn cũng hơi rờn rợn, đám dị ma tộc kia là ma quỷ ăn sống uống máu, coi nhân loại là lương thực của mình, bọn hắn độc thân xông vào trong đó, chẳng phải là đi đưa cơm sao? Thật ra Ngô Hồng Nhất còn có nửa câu sau không nói, là Ngô gia bọn hắn và dị ma tộc có quan hệ cực kỳ mật thiết, làm sao có thể người mình giết người mình? Chương 484, Diệp Ngưng Tuyết gặp nguy hiểm. Trong một sơn cốc rộng lớn tràn ngập sương mù nồng đậm, sắc mặt của Diệp Ngưng Tuyết có chút mệt mỏi, nàng vừa mới tránh thoát một đám thám tử của Ngô gia vây công, trốn vào trong sơn cốc này, tay nàng tay ra một tấm phinh phù kích hoạt, tỉnh phù hơi sáng tên, sau đó thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi nàng vừa mới che giấu thân hình, xa xa tiền xuất hiện mười mấy bóng người. Đầu tiên là một vầng sáng giống như hỏa diễm rơi xuống đất, hiện ra một người trẻ tuổi, khí tức cường đại gạt ra sương mù, không phải ai khác chính là Ngô Hồng Nhị, sau đó là Đinh Kỳ và Đinh Xuân Thu, cuối cùng là mười mấy cao thủ thiên nhân kỳ của Ngô gia và Đinh gia. Ngô Hỷ, ngươi nói Diệp Ngưng Tuyết trống vào đây, hiện tại người đâu? Ngô Hồng Nhị tạnh tùng hỏi, chỉ tà một nữ tử tu vi thiên nhân kỳ đỉnh phong cũng không trông chừng được, quả thật tà phế vật. Nàng hắn ẩn giấu rồi. Ngô Hỷ có chút to tắng nói. Ta cảm nhận được mới vừa rồi còn có khí tức, Đinh Kỳ nói, một đám nữ nhân không biết thời thế mà thôi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đợi tìm được nàng, lại gạo nấu thành cơm, ta nhìn xem Bách Hoa Cung có chịu gả hay không. Đám người Đinh Kỳ cười hô hố đắc ý lắm, Đinh Xuân Thu phụ họa, Đinh Huynh, nghe nói ngươi tu thành phá pháp thiên nhãn của Đinh gia, thử xem đến cùng nàng trốn ở chỗ nào. Thanh âm của Ngô Hồng Nhị từ lạnh lùng trở nên nhu hòa, nghe nói Ngô gia muốn thông gia với Bách Hoa Cung, nhưng lại bị các nàng từ chối. Ngô Hồng Nhị nghe hiểu ý của Đinh Kỳ, cười đáp, đám người Ngô Hỷ mừng rỡ chắp tay. Đinh Kỳ chỉ mỉm cười, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía, giống như cố ý hỏi, còn không mau đa tạ Đinh Huynh, bằng không hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đa tạ Đinh thiếu gia, Diệp Ngưng Tuyết là phó môn chủ của Bách Hoa Cung, tu vi tự nhiên không tầm thường, Hồng Nhị huynh cũng đừng trách các huynh đệ. Ngô Hồng Nhị nói, nghe đồn vạn năm trước Mộng La chân nhân cũng tà mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, không biết hiện tại Phương Dung còn như xưa không? Ngô Hồng Nhị đáp, vẫn sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, gia phụ đã ngỏ ý, sau khi ta và đại huynh cưới Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết, hắn cũng sẽ nạp Mộng La chân nhân thiếp, xem như để mẹ con các nàng có nơi quy túc. Ha ha ha. Đinh Kỳ cười hắc hắc, ân, các nữ đệ tử của Bách Hoa Cung đều là mỹ nhân ngàn dặm có một, về sau còn cần nhờ Ngô huynh tạo điều kiện cho chúng ta một chút, cả đám lại cười vang, thần sắc bỉ ổi dâm tiện. Không hề có chút phong phạm nào của cao thủ, đột nhiên trong mắt Đinh Kỳ kích xạ ra hào quang. Đùng đùng. Ở cách đó không xa, khí tiêu không ngừng nổ tung, không gian vặn vẹo, có bóng người hiện ra, đúng tà Diệp Ngưng Tuyết. Nàng vốn che giấu rất khá, nhưng bị đám người Ngô Hồng Nhị dùng lời lẽ thô bỉ kích thích, khí tức tiết lộ, bị Đinh Kỳ bắt lấy sơ hở, thi triển phá pháp thiên nhãn đánh tan linh phù che giấu, thân thể hiện ra, Diệp phó môn chủ. Hữu lễ, Đinh Kỳ cũng không động thủ, mà khẽ không người, nhìn rất hữu lễ, giống như những lời thô bỉ vừa rồi không phải hắn nói vậy, không hổ tà giới tử, tại có thể phá ấn thân phù của ta. Diệp Ngưng Tuyết bị phá tinh phù ẩn thân, tuy trong lòng lo lắng, nhưng tại không có biểu hiện ra ngoài. Diệp phó môn chủ, Ngô huynh muốn mời ngươi đi Ngô gia tàm khách một thời gian, không biết ngươi có đồng ý không? Đinh Kỳ nhu hòa hỏi, ngươi thật đúng là gan lớn, Diệp Ngưng Tuyết nói ngươi biết ta tà phó môn chủ của Bách Hoa Cung, còn ở nơi này ra tay với ta, chăng tẻ không sợ Bách Hoa Cung trả thù, không sợ hoàng tộc tài quyết. Bách Hoa Cung. Hoàng tộc. Đinh Kỳ bật cười, Bách Hoa Cung các ngươi và Đinh gia ta đều là thế lực thượng cổ trung cấp, ngươi lấy cái gì tới dọa ta, còn hoàng tộc, ha ha ha, nếu ta nhớ không sai, thì Bách Hoa Cung các ngươi từ trước tới giờ luôn độc lập. Chỉ nghe điều không nghe tuyên, các ngươi lấy tư cách gì để hoàng tộc đứng ra che chở. Lại nói hiện tại hoàng tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi sức đâu mà đi quản mấy tiểu bối luận bàn đọ sức chứ, tuy hắn nói rất cứng, nhưng lại uyển chuyển thể hiện đây chỉ là các tiểu bối luận bàn, hoàng tộc sẽ không bá đạo đến mức ngay cả việc này cũng xen tay vào chứ, dù sao Đinh gia ở trước mặt hoàng tộc vẫn quá nhỏ bé, thật không dám nhảy ra làm chim đầu đàn, Ngung Tuyết, gia lâu không gặp, từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe đó chứ? Ngô Hồng Nhị nhu tình hỏi. Nghe hắn gọi mình thân mật, sắc mặt của Diệp Ngưng Tuyết trầm xuống quát. Câm miệng, Ngưng Tuyết là súc sinh như ngươi có thể gọi sao? Mặt ngoài ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng bên trong thối nát hạ lưu, Ngô gia các ngươi quả không hổ danh là gia tộc mặt dày nhất thiên hạ. Ngô Hồng Nhị biến sắc, không nghĩ tới Diệp Ngưng Tuyết sẽ không nể tình như vậy, lạnh lẽo nói, tiện nhân. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chờ bắt ngươi đưa về Ngô gia, để xem ngươi còn mạnh miệng như thế nào, chật chật, cái dáng người này, cái khuôn mặt này, quả thật là khiến người rạo rực, thấy Ngô Hồng Nhị đã tổ ra bản tính, Diệp Ngưng Tuyết. Cười tạnh. Mới thế đã vội cởi mặt nạ ra rồi sao? Đinh gia các ngươi cũng thật đủ ngu xuẩn, tại đi tiên minh với một gia tộc xú danh vang khắp thiên hạ, năm xưa khi Ngô gia sắp bị diệt. Dị ma tộc tại đột nhiên mang binh công kích Đại Nam Thần Triều, để bọn hắn có cơ hội thở đốc, việc này nếu nói chỉ ta trùng hợp, vậy thì không khỏi quá khó tin. Diệp Ngưng Tuyết tà phó môn chủ của Bách Hoa Cung, trí tuệ tự nhiên không phải hạng người bình thường có thể so sánh, trong lời nói chứa gai, vừa kích nộ Ngô Hồng Nhị, vừa âm thầm phân hóa quan hệ tiên minh của Ngô Định, tìm kiếm sơ hở đột phá vòng vây. Câm miệng, Ngô Hồng Nhị quát lạnh tiện nhân ăn nói lung tung. Không chỉ bôi nhọ Ngô gia ta, còn muốn phân hóa quan hệ giữa hai nhà Ngô Đinh. Nể tình ngươi sắp trở thành thê thiếp của bổn thiếu, tội chết có thể bỏ qua, nhưng phải theo ta trở về Ngô gia sám hối. Chương 485, Hoa Hải Tán Thiên. Trong mắt đám người Đinh Kỳ có chút tấp tóe, nhưng che giấu rất nhanh, hắn cười nói. Diệp phó môn chủ, ta biết ngươi muốn chọc giận chúng ta, tìm kiếm sơ hở để đào tao nhưng ngươi chỉ tà thiên nhân kỳ đỉnh phong bình thường. Có thể ở trong tay hai vị giới tử, mười mấy cao thủ thiên nhân kỳ đỉnh phong khác chạy trốn được sao? Nghe ta một to yên tâm theo Ngô huynh trở về Ngô gia tạ tội, tấy khí độ của Ngô gia, tại thêm Ngô huynh yêu thương ngươi hết mực, hẳn sẽ không tàm khó ngươi. Diệp Ngưng Tuyết lạnh lẽo nói nếu ta nói không thì sao, Ngô Hồng Nhị quát, vậy thì đừng trách ta. Sau đó hắn phất tay. Kỳ huynh, việc này ngươi đừng có nhúng tay. Được rồi, đây là gia sự của nhà các ngươi, Đinh gia chúng ta tự nhiên không tiện nhúng tay vào. Diệp Ngưng Tuyết nghe mà tức lộn ruột, thật là một đám gia hỏa vô sĩ. Nàng thầm vận huyền công, toàn thân tràn ngập chân nguyên, quanh người xuất hiện vô số đóa hoa, quy tắc thiên địa bị điều động, lĩnh vực áp súc trong phạm vi 3M, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm màu hồng ngọc, mang theo khí thế lạnh thấu xương, trong chớp mắt đã đến trước mặt Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu giật nảy mình, không ngờ Diệp Ngưng Tuyết lại nhằm vào mình, vội vàng kích hoạt lĩnh vực bảo vệ thân thể, mấy vòng xoáy quy tắc xuất hiện, bố trí xuống 3 tầng phòng ngự. Nhưng quanh người Diệp Ngưng Tuyết có kiếm khí xoay tròn, những bông hoa kia vốn là quy tắc sinh mệnh ngưng hóa, ẩn chứa lực lượng sinh cơ nồng đậm, nhưng hiện tại lại giống như ác ma, có thể tan rã hết thảy chân nguyên, phòng ngự của Đinh Xuân Thu ở trước mặt nó giống như giấy mỏng, nhanh chóng bị xé mở, sau đó chiến kiếm của Diệp Ngưng Tuyết hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Nàng chọn công kích Đinh Xuân Thu cũng không phải không có lý do, Đinh Kỳ và Ngô Hồng Nhị là giới tử, thực lực siêu cường. Nàng giao thủ với bọn hắn khẳng định đánh không lại, sẽ nhanh chóng bị trấn áp. Nếu từ những vị trí khác phá vây, cũng sẽ bị bọn hắn liên thủ ngăn cản, phá pháp thiên quyền. Trên bàn tay của Đinh Xuân Thu có đeo quyền sáo màu vàng thuần túy, chân nguyên toàn lực vận chuyển, cùng Diệp Ngưng Tuyết liều mạng một kích. Phanh, đối tượng nàng xuất thủ không phải Ngô Hồng Nhị và Đinh Kỳ, mà là Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu, ngươi lại dám bất kính với mẫu thân của ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng Đinh Xuân Thu thì khác, người này là ca ca của Đinh Kỳ, tuy thiên tư không bằng đệ đệ, nhưng có thể xem như thiên kiêu, tu vi cũng vừa đột phá thiên nhân kỳ đỉnh phong, nàng công kích hắn, Đinh Kỳ vì mặt mũi của ca ca, sẽ không tiện ra tay can thiệp. Ngô Hồng Nhị cũng sẽ vì cố kỵ mặt mũi của huynh đệ Đinh gia, mà tạm thời không ra tay. Nàng cược đúng rồi. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu và nàng giao thủ, Ngô Hồng Nhị và Đinh Kỳ nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý không ra tay, chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát, vèo. Nàng lại phát động công kích trước. Đối mặt hai giới tử và mười mấy cao thủ đồng cấp, nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, muốn đột phá vòng vây, Đinh Xuân Thu tiên tiếp tui về phía sau, chân nguyên toàn thân bắn tung toe. Diệp Ngưng Tuyết ở thời điểm Đinh Xuân Thu tui về phía sau, tại ra một kiếm, tiên tục công kích. Trấn áp tấy tĩnh vực của đối thủ. Hai mắt Đinh Xuân Thu co rút, thúc dục thủ ấn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng vực, đây ép pha quy tắc kim hệ ngưng tụ quá dày mà hình thành. Hai cao thủ ở trong chớp mắt giao thủ mấy chục chiêu, Đinh Xuân Thu chặn được công kích của Diệp Ngưng Tuyết, nhưng lại rơi vào thế hạ phong, bị Diệp Ngưng Tuyết đánh cho không hề có lực hoàn thủ, phốc, đột nhiên Diệp Ngưng Tuyết nắm lấy cơ hội, chiến kiếm xuyên phá tĩnh vực của Đinh Xuân Thu, vạch tên trên ngực hắn một vết thương. Máu tươi kích xạ. Đinh Xuân Thu biến sắc, vội vàng tách mình né tránh, Diệp Ngưng Tuyết chỉ chờ có thể, như tia chớp phao nhanh ra ngoài. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng Diệp Ngưng Tuyết còn chưa chạy ra vòng vây, bàn tay của Ngô Hồng Nhị đã chúi xuống, ầm ầm, trên người hắn bay ra phượng trảo cực lớn, trên mỗi đầu ngón tay đều có hỏa quang lập lòe, phù lục lưu chuyển, phượng trảo nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Diệp Ngưng Tuyết. Lĩnh vực của nàng ở dưới phượng trảo vỡ nát từng khúc. Phốc. Chân nguyên toàn thân của Diệp Ngưng Tuyết bị đánh tán, máu tươi điên cuồng phun ra, tổ phượng hỏa quyền, Diệp Ngưng Tuyết bị đánh tan chân nguyên, bị thương rất nặng, không ngừng ho ra máu tươi, không thể tưởng được ngươi lai tu thành tổ phượng hỏa quyền tân thứ ba. Hừ, thiên tư của ta, ở đâu tà ngươi có thể tưởng tượng được, ngoan ngoãn theo ta về Ngô gia, bằng không đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc này toàn thân Đinh Xuân Thu nhỏ máu, vừa rồi giao thủ hắn bị thương không nhe, cẩn thận nàng Ngọc Thạch câu phần, ca ca không cần lo lắng, nàng không có cơ hội tự bạo đan điền, Đinh Kỳ khinh thường nói, lực lượng thần thức cấp 68 đỉnh phong đã tập trung Diệp Ngưng Tuyết, trong mười mấy người khác, cũng có bốn luyện thần giả cấp 66 trở lên, tất cả đều nhìn chằm chằm, Diệp Ngưng Tuyết muốn tự bạo đan điền là việc không thể nào, đi thôi. Ngô Hồng Nhị phất tay. Ta không quen đánh với nữ nhân. Diệp Ngưng Tuyết căn bản không thèm phản bác, lực lượng thiên nhân kỳ đỉnh phong hoàn toàn bạo phát, chiến kiếm trong tay như lưu ngân xoẹt qua, quy tắc sinh mệnh bị điều động, vô số cánh hoa xuất hiện, sau đó xoay tròn, nhắm vào Ngô Hồng Nhị, Hoa Hải Tán Thiên, sắc mặt của Ngô Hồng Nhị hơi ngưng trọng, không thể tưởng được Hoa Hải Tán Thiên còn có biến hóa như thế. Nhưng hắn không hề né tránh, mà đi nhanh về phía Diệp Ngưng Tuyết. Ông! Vô số cánh hoa như mũi tên sắc bén, không ngừng kích xạ đến. Ngô Hồng Nhị vung tay, đánh rớt toàn bộ cánh hoa, sưu sưu sưu, Diệp Ngưng Tuyết không ngừng di động, cánh hoa liên tục kích xạ ra, tự hồ vĩnh viễn bắn không hết, những cánh hoa này giống như mưa, tiến hành công kích Ngô Hồng Nhị. Chương 486, ngày sau muốn gặp, phải chờ trăm năm. Ngô Hồng Nhị căn bản không thèm né tránh, cũng không dùng kiếm, chỉ dùng tay đối chiến, hai tay của hắn đuổi bắt, hào quang tập tòe, đánh nát những cánh hoa kia. Định Xuân Thu nhìn mà tạnh cả người, thực lực của tu sĩ bình thường và giới tử chênh lệch lớn như vậy sao? Ngô Hồng Nhị còn chưa sử dụng toàn thực, nhưng Diệp Ngưng Tuyết đã không phải tà đối thủ. Phốc, Diệp Ngưng Tuyết lại phun ra một nguồn máu tươi, vì thế của Hoa Hải Tán Thiên giảm bớt, thân hình của Ngô Hồng Nhị phiêu tránh, đã tiếp cận nàng, nhẹ nhàng tung một chưởng, hỏa quang kích xạ, chấn bay Diệp Ngưng Tuyết, sắc mặt của Diệp Ngưng Tuyết tái nhợt, chân đã có chút đứng không vững. Tu vi của ta và ngươi khác biệt quá tón. Giới tử không phải chỉ tà một hư danh. Ngô Hồng Nhị nói, ta thật rất thưởng thức ngươi, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Giết, đột nhiên Diệp Ngưng Tuyết bộc phát ra hào quang chói mắt, trên đầu có thần mang xông ra, tự hồ muốn xông phá bình chướng nào đó. Lại thúc giục bí pháp, cưỡng ép tăng cảnh giới, để mình đột phá thiên quân kỳ, khí kình kích xạ, lực lượng của Diệp Ngưng Tuyết bị đánh tan, người bay ra ngoài, quá trình đột phá cũng bị cắt đứt. Cả người Diệp Ngưng Tuyết vô lực, sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều, chỉ có điều nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tĩnh. Nàng gian nan chống đỡ thân thể mảnh mai muốn đứng dậy, nhưng lại không làm được, lực lượng của nàng bị áp chế, không có biện pháp nào đồng quy vu tận với đối phương. Lại thêm vừa rồi liều mạng đột phá, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của nàng, chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này? Nàng lầm bầm lầu bầu, tuy không có cách nào tự bạo đan điền, cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng thân là phó cung chủ của Bách Hoa Cung, trên người làm sao không có một vài thứ bảo vệ danh tiết của mình. Hai mắt của Ngô Hồng Nhị lấp lóe, tóc đen tung bay, bàn tay đưa về phía trước. Phanh, lúc trước Hồ Tuyết Loan cũng như vậy, những nữ tử thân phận cao quý, khi hành tao giang hồ, trên người đều sẽ có một vài vật phẩm bảo vệ danh tiết, chỉ tà người dám sử dụng tại không nhiều, dù sao tính mạng chỉ có một, chỉ cần còn cơ hội, ai nguyện ý quyên sinh. Đột nhiên trong đầu nàng hiện tên một hình bóng, kia tà một thanh niên tuấn giác bất phàm, ánh mắt như sao, khuôn mặt tuôn nở một nụ cười hiền hòa. Tuy tà thái tử, nhưng hắn tại ôn hòa nhã nhặn, thiên tư cao tuyệt tại không chút kiêu ngạo, khiếm tốn hữu ta nào giống đám người Ngô Hồng Nhị, Đinh Kỳ, chỉ tà ngụy quân tử, hèn hạ bi ổi chứ. Hắn hứa sẽ tới Bách Hoa Cung thăm mình, nhưng vì sao lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa tới? Hắn còn nhớ Bách Hoa Cung có một nữ tử như Diệp Ngưng Tuyết ta sao, bên cạnh hắn nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, hắn sẽ để ý đến ta sao, ai có thể nghĩ đến, Diệp Ngưng Tuyết ta ở phương Nam cũng tà mỹ nhân tuyệt thế, tuy không thể xếp vào Bách Hoa Phổ, nhưng ta tự nhận dung mạo không kém bất kỳ ai, vây mà sẽ vừa thấy đã yêu một nam tử. Nguyên Vũ, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cơ hội vụt qua, nhất định phải tỏ bày cùng chàng. Nàng nhớ tới hình ảnh hai người uống trà đánh cờ, nhớ hai người múa kiếm tuận đạo, cùng đi đạo ở trong hoa viên của Lâm gia. Bất tri bất giác, hạt giống tình yêu được gieo xuống, theo thời gian đâm chồi nảy tộc mà nàng không hề hay biết. Nàng tự giễu cười cười, nụ cười kia có ba phần ngọt ngào, ba phần tiếc nuối, ba phần thảm thiết, còn có một phần hối hận, nàng chưa từng làm ra sự tình hối hận, thẳng đến thời điểm sắp chết mới có chút hối hận. Lúc trước vì sao không sớm nói cho Hồ Nguyên Vũ biết tình cảm của nàng, nếu nói cho hắn, hắn sẽ có biểu lộ gì? Có thể từ chối ta không? Nếu hắn từ chối, ta sẽ cắn chết hắn, chính là như vậy, cắn chết hắn, bởi vì nàng biết mình sẽ không hận hắn nổi, đôi khi tở hẹn một tầng, ngày sau muốn gặp, phải chờ trăm năm. Nàng tam bẩm, có chút oán trách hắn không sớm tới thăm mình. Ngô Hồng Nhị ở gần đó nghe nàng nhắc tới tên của Hồ Nguyên Vũ, thần sắc phai sầu thảm như vậy, ở đâu còn không biết nàng nghĩ cái gì, trong mắt tuôn ra hỏa điểm, cảm giác ghen tuông xâm chiếm toàn thân. Tiện nhân, ở trước mặt ta lại dám tơ tương đến tên tiện chủng kia, đúng là loại lăng loàn trắc nết, sau khi mang ngươi về Ngô gia, ta nhất định phải để ngươi nếm qua hình phạt thiên hỏa luyện hồn, để ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong giằng vặt. Diệp Ngưng Tuyết nghe hắn nói cũng nổi giận, ngươi mới là tiện chủng. Cả Ngô gia ngươi đều là tiện chủng, vô sĩ, bại hoại, bằng ngươi cũng so được với phu quân của ta, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không xứng, còn nữa, ta và ngươi trước. Khi không có bất cứ quan hệ gì, ngày sau cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, đừng có dát vàng lên mặt mình, ta khinh. Khuôn mặt của Ngô Hồng Nhị vặn vẹo phát cuồng, nổi giận gầm, tên. Tiện nhân, thì ra ngươi, đã sớm thông đồng với tiện chủng kia, còn gọi hắn tà phu quân, xem ra thân thể của ngươi cũng trao cho hắn rồi, không còn tà hoàng bích nữa. Diệp Ngưng Tuyết nghe hắn nói vậy, vốn có chút tức giận xấu hổ, nhưng đột nhiên tại cười ngọt ngào nói. Phải thì thế nào, hắn là phu quân của ta, thân thể của ta tự nhiên là thuộc về hắn, đầu óc ngươi bị chó tha hay sao mà hỏi ra lời ngu ngốc như vậy, nàng là muốn chọc Ngô Hồng Nhị nổi điên, dù sao hôm nay trước sau gì cũng chết, trước khi chết không kéo được đệm lưng, thì cũng phải để đối phương sinh ra tâm ma. Nàng biết Ngô gia tu luyện Tổ Phượng Tiên Thiên Quyết, công pháp này hỏa khí rất nặng, trong khi đó Bách Hoa Thiên Huyền Công của Bách Hoa Cung lại ôn nhu tường hòa, nên trước giờ đệ tử Ngô gia đều muốn cưới đệ tử Bách Hoa Cung, sau khi song tu không chỉ điều hòa được âm dương, còn làm tu vi gia tăng rất nhiều, chỉ là đệ tử của Bách Hoa Cung lại không được lợi gì, hơn nữa tu vi càng ngày càng lui bước, đến khi bị hút khô, cho nên từ trước tới giờ đệ tử Bách Hoa Cung không ai dám gả cho đệ tử của Ngô gia. Chương 487, chuyện ở đây cứ để phu quân lo. Ngô Hồng Nhị muốn cưới nàng, cũng không ngoài mục đích như vậy. Hôm nay nghe nói nguyên âm của nàng bị Hồ Nguyên Vũ tấy mất, hắn tự nhiên tà không cam tòng. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Ào ào, trong cơn phẫn nộ, Ngô Hồng Nhị cũng không quản nhiều như vậy, thi triển chiêu thức tuyệt sát muốn giết chết Diệp Ngưng Tuyết, Ngô Huynh, Đinh Kỳ muốn ra tay ngăn cản nhưng đã không kịp. Dù sao Diệp Ngưng Tuyết cũng ta phó môn chủ của Bách Hoa Cung, Ngô Hồng Nhị bắt về Ngô gia còn có thể nói tà, mời khách, mượn nàng uy hiếp Bách Hoa Cung, nhưng nếu giết chết, vậy thì Bách Hoa Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, làm ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn ở Gia Định Châu. Nhìn bàn tay của Ngô Hồng Nhị đánh tới, ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết khép tại, trong mắt chảy ra hai hàng thanh tệ. Tuy nàng rất không cam tòng, nhưng đã vô tực xoay chuyển trời đất. Ngô Hồng Nhị, ngươi là ngại mạng mình quá dài, nên dám động tới nữ nhân của ta. Là ai cho ngươi lá gan này? Trước người Diệp Ngưng Tuyết đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Khuôn mặt lạnh lùng như phủ sương, bàn tay nhô ra đón lấy thủ trưởng tràn đầy quy tắc hỏa hệ của Ngô Hồng Nhị. Diệp Ngưng Tuyết nghe có người gọi nàng là nữ nhân của hắn, vốn rất tức giận, nhưng đột nhiên nhận ra thanh âm kia quen thuộc như vậy, vội vàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một bóng lưng cao ngất đứng ở trước mặt, giống như đại thụ vĩnh viên che mưa che gió, để cho nàng sinh cảm giác an toàn mà ấm áp. Là hắn tới rồi, hắn tới cứu ta, đây không phải là mơ đúng không? Diệp Ngưng Tuyết lẩm bẩm. Trong mắt lại chảy ra nước mắt hạnh phúc lẫn vui mừng. Ngươi lại phế tu vi của ta, phốc, ầm ầm. Hai chưởng va chạm, kình khí và quy tắc kích xạ ra bốn phương tám hướng, một thân ảnh nương theo phong bạo bay nhanh ra ngoài, người ở giữa không trung còn phun ra mấy ngụm máu tươi, bên kia, thân thể Ngô Hồng Nhị run rẩy muốn đứng lên, nhưng xương cốt cả người rã rời, kinh mạch, đang điền vỡ nát, chỉ lắp bắp được mấy chữ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Không cách nào đứng dậy được. Chỉ một chiêu, hắn đã bị Hồ Nguyên Vũ phế sạch tu vi, tuy nói hắn có chút khinh suất, chưa sử dụng hết toàn lực, nhưng hắn là giới tử, là tồn tại đỉnh phong trong cùng cảnh giới, lại bị tiện chủng kia một chiêu đánh cho tàn phế, làm hắn không cách nào tin tưởng. Đinh Kỳ biến sắc, vội vàng lướt tới đón lấy thân thể của Ngô Hồng Nhị. Không sai, người bị đánh bay kia chính là Ngô Hồng Nhị, lúc này xương cánh tay của hắn vỡ nát, chân nguyên tán loạn. Vô số kinh mạch bị phá hủy, miệng không ngừng trào ra máu tươi, cả người sụi lơ nằm trong lòng Đinh Kỳ. Hồ Nguyên Vũ cũng không thèm để ý Ngô Hồng Nhị oán hận, mà quay đầu nhìn Diệp Ngưng Tuyết, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương, ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa đan dược tới bên miệng nàng, ôm nhu nói. Ngô Hồng Nhị nhìn thấy người tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt tràn đầy phẫn nộ, lực lượng tăng đến mức tận cùng, miệng hét lớn. Hồ Nguyên Vũ, đi chết đi, Ngung Tuyết tỷ nhanh dùng đan dược, sau đó điều dưỡng thương thế, chuyện ở đây cứ để phu quân pho. Nghe hắn xưng phu quân, khuôn mặt của Diệp Ngưng Tuyết đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái tổ chui xuống, xem ra vừa rồi mình và Ngô Hồng Nhị đối thoại, đã bị hắn nghe hết rồi. Ta! À. Nàng há miệng định nói gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã nhét đan dược vào miệng, ngăn không cho nàng nói tiếp, ngoan, nghe lời, với lại lời đã nói ra. Chẳng lẽ còn muốn nuốt lời không chịu nhận sao? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì trêu chọc, Diệp Ngung Tuyết xấu hổ cúi đầu, vội vàng nhắm mắt điều tức, không dám đối mặt với hắn, trong lòng thầm nghĩ. Song song, bị hắn nghe hết rồi, tần này tầm sao bây giờ, Diệp Ngưng Tuyết ơi tà Diệp Ngưng Tuyết, xấu hổ chết người ta rồi. Thấy Diệp Ngưng Tuyết đã điều tức, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, ánh mắt trở nên phạnh tùng, thân thể nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, ngăn ở trước mặt đám người Đinh Kỳ. Thì ra vừa rồi khi phát hiện tình huống không ổn, Đinh Kỳ cũng rất quả quyết, lập tức mang theo Ngô Hồng Nhị, hạ lệnh mọi người bỏ chạy, nhưng vừa mới ra sơn cốc, đã bị Hồ Nguyên Vũ chặn lại. Hiện tại tiêu giao thập nhị bộ của Hồ Nguyên Vũ đã luyện tới thất bộ, mỗi bước hơn 50 dặm, gần như sắp đuổi kịp cường giả thần quân kỳ, ở đâu là đám người Đinh Kỳ có thể so sánh, còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện Sơn Hà Kiếm, trải qua thời gian dài như vậy u an dưỡng. Phẩm chất của Sơn Hà Kiếm đã đạt tới trình độ thần khí, cực kỳ sắc bén, đáng tiếc vẫn chưa thể sinh ra khí tỉnh. Từng bước một tới đi tới, trên người tản ra sát khí cường đại, chưa nói tới Ngô gia tà kẻ thù số một của hoàng tộc, đang ra sức phá hoại thế cục ổn định của Đại Nam Thần Triều, Đinh Kỳ và Đinh Xuân Thu cũng chả tốt đẹp gì, cả hai tà cháu nội của Bùi Mẫn Quân, ở Đinh gia không ít tầng giúp Bùi Mẫn Quân chèn ép tỷ muội Định An Huệ, còn Đinh Xuân Thu, từng nhiều phan có ý đồ với đại tỷ, hắn còn chưa tính sổ, hiện tại gặp ở đây, thù mới hận cũ, vậy cùng tính một cực tuôn. Sắc mặt của Đinh Kỳ tái nhợt, nhưng cố tấy bình tĩnh nói. Không biết điện hạ chặn đường chúng ta là có ý gì, Hồ Nguyên Vũ vẫn không có dừng chân, từng bước một đi ở trên không trung, cả người không có tỏa ra bất kỳ khí thế gì, nhưng thân thể đám người Đinh Kỳ lại như có cự thạch vạn cân đè nặng, không dám nhúc nhích, tại sao có thể như vậy được. Ta đã là giới tử, thực lực vô địch ở cùng cảnh giới, Hồ Nguyên Vũ hơn một năm trước chỉ mới đột phá khai minh kỳ, sao hiện tại lại mạnh mẽ như vậy, một chiêu phế tu vi của Ngô Hồng Nhị, chẳng lẽ, nghĩ tới khả. Năng kia, thân thể của Đinh Kỳ không nhịn được run rẩy dữ dội, hắn giống như Ngô Hồng Nhị, sau khi nhận được giới tâm phá thiên tinh đều hấp thu luyện hóa, chuyển hóa chân nguyên đến 99%, cái này nếu ở những thời đại khác, chính là lãnh tụ một thời đại. Không người có thể tranh phong, mấy chục triệu năm cũng chưa chắc sinh ra một người, nhưng tu vi như vậy ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ lại không đỡ nổi một chiêu, này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Hồ Nguyên Vũ bước vào cảnh giới trong truyền. Thuyết kia. Chương 488, em rể, về sau chúng ta là người một nhà. Thấy Hồ Nguyên Vũ không trả tòi, vẫn từng bước một áp sát, Đinh Kỳ trở nên hoảng hốt, vội vàng nói. Điện hạ, sự tình vừa rồi chỉ tà hiểu tâm. Chúng ta không biết Diệp cô nương tại tà nữ nhân của ngài, cho nên có chỗ mạo phạm, Đinh mổ ở chỗ này tạ lỗi, kính xin điện hạ tìm chỗ khoan dung mà độ tượng, Đinh gia ta cực kỳ cảm kích. Tuy hắn biết Đinh gia ở trong mắt hoàng tộc chỉ như một cái đinh không hơn không kém, nhưng dù sao cũng là thế lực thượng cổ, chỉ mong Hồ Nguyên Vũ có chút cố kỵ, không làm sự tình quá tuyệt, còn Ngô gia, hắn không dám nói ra, ai không biết Ngô gia và Hồ gia vốn là kẻ thù không đội trời chung. Lúc này nhắc tới Ngô gia, không phải là ngại mạng dài sao, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, muốn kế hoạch ở Đinh gia phát triển thuận lợi, thì hai huynh đệ Đinh Kỳ đều phải chết, dù sao cả hai đều là thiên kiêu. Nhất là Đinh Kỳ, thân là giới tử, trong Đinh gia có bao nhiêu tộc lão đặt hy vọng lên người hắn, nếu hắn còn sống, Đinh Tú Ninh và Định An Huệ ở Đinh gia sẽ rất khó khống chế được cục diện, sẽ tạm định gia tan đàn xẻ nghé, dù có lao tổ tán tiên trấn tràng cũng không được. Còn dùng di hồn bách biến đại ma kinh khống chế, thứ nhất bọn hắn còn không có tác dụng tớn như vậy, thứ hai sau khi khống chế ngao thạch, Hồ Nguyên Vũ biết dùng cường độ thần hồn của hắn hiện tại, sẽ không cách nào khống chế được quá nhiều người, hắn còn định khống chế Công Tôn Lăng Vân, để đối phương đi theo Tần Vũ Khanh trở về Vô Ảnh Môn giúp nàng tạm việc, tại thêm nội ứng của hoàng tộc trong đó, nhất định có thể đẩy Tần Vũ Khanh tên vị trí môn chủ. Hiện tại địa vị của Tần Vũ Khanh ở trong Vô Ảnh Môn đã rất cao, gần như trở thành nhân tuyển thiếu môn chủ, nhưng tính cách của nàng quá tạnh nhạt, tại không thiện quản tí, Công Tôn Lăng Vân ở trong Chư Thần Học Viện tạm tới trưởng lao, thủ đoạn tự nhiên nhất tưu, có hắn phụ giúp, nàng mới có thể hoàn toàn nắm Vô Ảnh Môn trong tay. Còn Ngô Hồng Nhị, đúng là có tác dụng thu phục, để hắn làm nội gián ở trong Ngô gia, chỉ là lúc trước trong cơn nóng giận, đã phế tu vi của đối phương, thấy Hồ Nguyên Vũ không nói, sát khí lại càng lúc càng nồng. Đinh Xuân Thu rung như cầy sấy, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, hắn vội vàng nói, điện hạ, hiểu lầm, chúng ta là người nhà, có chuyện gì từ từ nói. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn mượn sự tình của Đinh Tú Ninh kéo quan hệ, nhưng có khả năng sao? Thiên hạ ai không biết mẹ con Đinh Tú Ninh hận nhất chính là Bùi Mẫn Quân, cũng chính là nãi nãi của huynh đệ Đinh Kỳ, Đinh Xuân Thu. Nhưng chưa nói hết câu, trước mắt lóe lên kiếm quang, Đinh Xuân Thu còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thấy đám người Đinh Kỳ kinh hãi nhìn lên mình. Đinh Xuân Thu thấy phía dưới có một thi thể không đầu, nơi cổ còn đang phun ra máu tươi, sao thi thể này quen thế nhỉ, ăn mặc có chút giống mình, đột nhiên mắt hắn trợn tròn, kia không phải là thân thể của mình sao, hắn lại giết ta, giết tỷ phu của mình. Đinh Kỳ cũng hơi kinh ngạc nhìn ca ca, cảm thấy mượn Đinh Tú Ninh vượt qua chuyện này là không thực tế, thậm chí còn chết nhanh hơn, nhưng Đinh Xuân Thu cho hắn cái ánh mắt an tâm, thần sắc cực kỳ chắc chắn. Đinh Xuân Thu đi tới, khuôn mặt cười hiền hòa, chắp tay nói, điện hạ, thật không dám giấu giếm, ta và trưởng công chúa Hồ Tuyết Loan vốn tình đầu ý hợp, sớm đã tự định chung thân, chỉ là nàng thẹn thùng, nên còn chưa công bố chuyện này, tính ra ta chính là tỷ phu tương lai của điện hạ, ngài và Tuyết Loan quan hệ thân thiết như vậy, chắc hẳn sẽ không muốn tỷ tỷ u sầu tiếc nuối cả đời chứ. Lần này thật chỉ là hiểu lầm, mong điện hạ nể tình Tuyết Loan, mà bỏ qua cho chúng ta một lần. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, bước chân không tự chủ được dừng lại, không phải nói quan hệ của Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan rất tốt sao? Sao lại thành như vậy? Thấy Hồ Nguyên Vũ như vậy, Đinh Xuân Thu càng đắc ý, cảm thấy kế hoạch này của mình có thể thực hiện. Hắn chân thành nói. Em rể, về sau chúng ta là người một nhà, chỉ ta vừa nghĩ tới đây, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Phía dưới, sau khi chém giết Đinh Xuân Thu, sát khí trong mắt Hồ Nguyên Vũ càng đậm, con mẹ nó, cũng dám chiếm tiện nghi của đại tỷ, giết hắn như vậy ta quá tiện nghi cho hắn rồi. Chết hết đi. Đinh Kỳ nhìn thấy ca ca bị chém bay đầu, lại không kịp phản ứng, đến khi nghe tiếng quát lạnh, hắn mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng ném Ngô Hồng Nhị đang ở trong tay về phía Hồ Nguyên Vũ, sau đó cả người bốc lên hỏa diễm màu u lam, lại thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên bỏ chạy. Ngươi, Ngô Hồng Nhị thấy Đinh Kỳ ném mình tới trước mặt tên ác ma kia, sắc mặt không khỏi tái nhợt, đang muốn nói gì đó, thì cổ đã bị Hồ Nguyên Vũ bóp chặt, giống như con vịt bị xách lên, nói không ra lời. Những người khác thấy vậy cũng kinh hồn tán đảm, ai còn thèm để ý tới Ngô Hồng Nhị chết sống, vội vàng thiêu đốt thọ nguyên, tứ tán bỏ chạy. Còn muốn chạy, hắn cũng không vội đuổi theo, mà vươn tay ra, miệng tẩm bẩm. Diệt hồn lôi pháp ầm ầm ầm, trên bầu trời lăng không sinh ra lôi điện, từng tia giống như trường long, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, những cường giả kia còn chưa kịp bay xa, đã bị diệt hồn lôi pháp đánh cho hồn phi phách tán, cả người khét lẹt, thi thể từ trên trời rơi xuống. Đinh Kỳ vội vàng lấy ra mấy tấm linh phù kích hoạt, lại triển khai lĩnh vực và lực lượng thần thức phòng ngự, ánh mắt kinh hoảng nói, ngươi là Ái Diệp Linh, diệt hồn lôi pháp này hắn ở trong Tử Linh Khư giới đã nếm. Đủ thiệt thòi, hình ảnh một người ngăn cản mấy chục thiên kiêu kia, làm hắn đến nay lòng còn sợ hãi, giống như tâm ma, vĩnh viễn không cách nào quên được. Chương 489, hai vị giới tử vẫn lạc. Ngô Hồng Nhị cũng trợn tròn mắt, rất nhiều nghĩ vấn trở nên rõ ràng thông suốt, khó trách túc trước gia hỏa này yên tâm để cho con tiện, ông kia đoạt hết diệt giới hóa nguyên dịch bỏ chạy, túc cuối cùng còn cố ý đánh mảnh vỡ giới tâm phá thiên tinh về phía đám người Hồ Tuyết Loan. Thì ra Ái Diệp Linh chính tà Hồ Nguyên Vũ, thật đáng hận. Ngô Hồng Nhị tàm sao có thể không hận, túc trước chính tà gia hỏa này phá hư kế hoạch của bọn hắn, cứu đi đám người Trần Ngọc Diệp, tàm cho sau khi trở ra, rất nhiều thế tực tớn chỉ mũi dùi vào phe phái Ngô gia. Nhưng không phải hắn bị Hoàng Niên Khánh ám toán, rơi vào trong không gian loạn lưu sao, vì sao lại xuất hiện ở nơi này, oanh oanh oanh, phốc, bên kia, tuy Đính Kỳ ngăn cản được diệt hồn lôi pháp oanh kích, nhưng tĩnh vực và linh phù phòng ngự đều vỡ nát, mình đầy vết thương, khí tức suy yếu, miệng phun máu tươi. Hồ Nguyên Vũ thì một tay cam kiếm, một tay xách cổ Ngô Hồng Nhị, trôi tơ tửng ở trên không trung, giống như chiến thần hàng tâm thế gian. Sau khi Đinh Kỳ ngăn cản được diệt hồn lôi pháp công kích, cũng không dám dừng tại một giây, vội vàng thúc giục thân thức và khí huyết, dưới chân sinh gió, thân hình mảnh tiệt tước đi, tại muốn chạy trốn. Còn muốn đi, Hồ Nguyên Vũ mặt không biểu tình, chân đạp tiêu giao thập nhị bộ, nhanh chóng theo sau, tốc độ thiêu đốt thọ nguyên của Đinh Kỳ lại không bằng hắn, có thể thấy được tiêu giao thập nhị bộ nghịch thiên như thế nào. Nhìn Hồ Nguyên Vũ trở tay đã giết sạch đám người Đinh Kỳ, Ngô Hồng Nhị nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Tha cho ta có thể làm nô bộc cho ngươi, ta là con trai của Ngô gia gia chủ, ngươi không thể giết ta. Hồ Nguyên Vũ bật cười. Nói ngươi ngu ngốc, ngươi lại tự ái, ở trên Lạc Hồng Tinh này còn có người Hồ Nguyên Vũ ta không dám giết sao? Hồ Nguyên Vũ không thèm né tránh, một luyện thần giả bị hắn cận thân còn muốn phản kháng, cứng rắn để cho phá pháp thiên thức banh kích lên lĩnh vực, Sơn Hà kiếm thì cắt vỡ thiên linh cái của Đinh Kỳ, chân nguyên theo kiếm đưa vào trong đó. Ầm ầm. Thức hải của Đinh Kỳ nổ tung, chân nguyên trong cơ thể kích xạ, chết đến không thể chết lại. Hắn phất tay một cái, không gian giới chỉ và vũ khí của đám người Đinh Kỳ bay vào trong tay, sau đó đánh ra mấy đạo hỏa diễm, xem như hủy thi diệt tích. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói, Ngô gia hợp tác với dị ma tộc, lúc trước Ngô Hồng Nhị đã phát tín hiệu cầu cứu, nói không chừng rất nhanh Ngô Hồng Nhất và cao thủ dị ma tộc sẽ đến. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Ngưng Tuyết có chút khó coi, không ngờ suy đoán của nàng là đúng, Ngô gia lại dám cõng rắn cắn gà nhà, cấu kết với dị tộc, tổn hại đến lợi ích của Lạc Hồng Tinh, đây là sự tình mà nhân yêu hai tộc đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Nàng đứng dậy muốn cùng Hồ Nguyên Vũ lên đường, chỉ là tuy ngoại thương đã khỏi, nhưng nội thương vẫn còn, chân nguyên lại khô kiệt, để nàng có chút đứng không vững. Hồ Nguyên Vũ nhanh tay vội vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, lo lắng nói xong cũng không chờ Ngô Hồng Nhị nói gì, một tay đưa lên đỉnh đầu của hắn, thi triển thuật pháp sư hồn. Tuy ký ức hạch tâm của những đệ tử thế lực thượng cổ đều sẽ bị tán tiên phong ấn, không cách nào tra xét, nhưng có thể tìm hiểu những tin tức khác nha. Ít nhất hắn muốn biết vì sao đám người Ngô gia lại có thể nghênh ngang đi vào Ma Uyên mà không bị dị ma tộc đuổi giết. Khuôn mặt của Ngô Hồng Nhị đau đớn vặn vẹo, giống như phải chịu đựng tra tấn kinh khủng nào đó. Qua một lúc lâu, Hồ Nguyên Vũ ném thi thể của Ngô Hồng Nhị xuống đất, tiện tay lấy đi không gian giới chỉ và pháp bào trên người hắn. Thứ này lại là thần khí hạ phẩm, nếu không có nó ngăn cản, lúc trước Ngô Hồng Nhị ăn một quyền kia đã sớm chết tươi rồi. Sau khi hủy thi diệt tích, Hồ Nguyên Vũ bay trở lại sơn cốc phủ kính sương mù lúc trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, thì ra Ngô gia đã sớm cấu kết với dị ma tộc, lần này bọn hắn tới Ma Uyên, ngoại trừ vì thiên vực quả, Ngô Hồng Nhất còn muốn thương lượng chuyện gì đó với dị ma tộc, chỉ là việc này chỉ có Ngô Hồng Nhất biết, Ngô Hồng Nhị cũng không rõ ràng. Giờ ta mới hiểu được vì sao 30 vạn năm trước khi Hồ Thái Tổ muốn diệt Ngô gia, dị ma tộc lại đột nhiên mang binh tấn công Hàm Tử Quan và Chương Dương Độ, làm cho Hồ Thái Tổ không thể không lui binh. Kế vây ngụy cứu triệu này thật hay. Một đám cõng rắn cắn gà nhà, về sau có cơ hội, nhất định phải diệt đi gia tộc này. Trở lại sơn cốc, chỉ thấy Diệp Ngưng Tuyết đã điều tức xong, tuy nội thương vẫn còn, nhưng không có gì đáng ngại, đang ngượng ngùng không dám nhìn mình. Hồ Nguyên Vũ đi tới, nhìn nàng xấu hổ như vậy, hắn cũng không tiện trêu chọc. Ngưng Tuyết tỷ, thương thế của tỷ thế nào rồi? Hắn chuyển hóa 100% chân nguyên, lại tu luyện âm dương tạo hóa kinh, chân nguyên hùng hồn vượt xa cảnh giới, lại vận chuyển tiêu giao thập nhị bộ, cả hai kết hợp, tốc độ kia đã không kém thần quân kỳ bao nhiêu. Người như Bạch Hồng Quán Nhật, trực tiếp giết tới trước mặt Đinh Kỳ. Kiếm ra, vượt phá. Đinh Kỳ kinh hãi. Vội vàng nâng pháp trượng lên, tất cả lực lượng thần thức ngưng tụ, thi triển sát chiêu phá pháp thiên thức của Đinh gia. Lần trước ở Lâm gia, Diệp Ngưng Tuyết đã chủ động để hắn gọi tục danh của mình, kéo gần lại quan hệ của hai người, vì vậy hiện tại Hồ Nguyên Vũ gọi khá tự nhiên. Thấy hắn không trêu chọc mình, Diệp Ngưng Tuyết thở dài một hơi, nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn đệ, tuy còn chút nội thương do đột phá bị ngăn cản, nhưng đã không có gì đáng ngại. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sau đó có chút nghiêm túc nói, tỷ không sao chứ, Diệp Ngưng Tuyết ngượng ngùng, muốn đẩy hắn ra, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã bế nàng lên, cười nói, tỷ đã suy yếu như vậy rồi, còn gượng chống làm gì. Hơn nữa lúc trước đệ nghe cái gì mà đôi khi lỡ hẹn một lần, ngày sau muốn gặp phải chờ trăm năm ấy nhỉ. Chương 490, Ngô Hồng Nhất tức giận. Diệp Ngưng Tuyết xấu hổ đấm tên ngực hắn vài cái, thanh âm thẹn thùng. Không cho đệ nói. Được rồi, đệ không nói nữa, chúng ta rời đi trước đã, nếu không hai chúng ta có muốn hẹn nhau cũng khó. Nói xong hắn ẩn giấu khí tức, thi triển tiêu giao thập nhị bộ nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Quả nhiên, sau khi Hồ Nguyên Vũ rời đi tầm nửa giờ, chân trời xa xa có mấy điểm đen bay vút tới. Khi đến gần sơn cốc, ánh sáng quy tắc tán đi, để lộ ra ba thân ảnh khí độ bất phàm. Một người trong đó chính là Ngô Hồng Nhất, hắn tay cầm quạt xếp, bộ dáng anh tuấn nho nhã. Nhìn không giống tu sĩ, mà giống như thư sinh học đủ thứ kinh văn hơn, túc trước khuôn mặt của hắn rất âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí và tức giận không cách nào che giấu. Hai nam tử khác tà cường giả dị ma tộc, tu vi đều ở thần quân kỳ, một người mắt xanh tóc vàng, tràn đầy nét đẹp dị vực, tuy tà di ma tộc, nhưng lại không hề có chút ma khí nào, nhìn không khác gì nhân tộc bình thường. Một người khác mặt xanh nanh vàng, cao tớn dữ tợn, tay cầm tam xoa kích, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ba người vừa đến liền tra xét xung quanh, nhưng không tìm được bất cứ vết tích gì để lại, bàn tay Ngô Hồng Nhất nắm đến ken két rung động, hắn lạnh lẽo nói, đến cùng là ai giết đệ đệ của ta, cũng được, Cốt Lệ, ngươi ở lại dẫn mọi người tiếp tục tra xét, có chuyện gì lập tức truyền tin cho ta. Huyết Na Nang nói xong, liền cùng Ngô Hồng Nhất bay vút lên trời, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tên cao thủ dạ xoa tộc kia nói, hắn tên dạ Cốt Lệ, tu vi thần quân sơ kỳ, địa vị ở trong chủng tộc rất cao, thuộc về nhân vật lãnh tụ thế hệ trước giống như Huyết Na Nang. Huyết Na Nang âm trầm nói, nam tử tóc vàng tóc xanh nói, hắn là Huyết Na Nang, cường giả kiệt xuất của huyết ma tộc, hiện tại tu vi đã là thần quân trung kỳ. Đa tạ Nang huynh, lúc trước Ngô Hồng Nhị chỉ kịp bóp nát linh phù cầu cứu, chứ không có thời gian khắc quan phù truyền tin kể rõ tình huống nơi này, vì vậy Ngô Hồng Nhất cũng không biết là ai giết chết đệ đệ của hắn. Ngô huynh bình tĩnh chớ vội, ta đã cho người tra xét các nơi, nếu tìm được kẻ khả nghi, nhất định sẽ có tin tức. Ngô Hồng Nhất lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm, chắp tay đa tạ. Trong lòng hắn cũng không phải không nghi ngờ dị ma tộc ném đá giấu tay, nhưng nghĩ kỹ lại không quá thực tế, dù sao Ngô gia và dị ma tộc từ lâu đã là liên minh, hai bên lại có mục đích giống nhau, không có lý do gì lại đi làm như thế. Đám người Ngô Hồng Nhị đều là thiên nhân kỳ đỉnh phong, lại có hai giới tử, cho dù là ta tới, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn giết được bọn họ, còn bảo đảm không ai có thể chạy thoát, này chỉ có hai nguyên nhân, một là có cường giả thần quân trung kỳ trở lên ra tay, hai là có mấy thần quân sơ kỳ đồng thời động thủ. Nhưng theo ta thấy, thì khả năng thứ nhất lớn hơn một chút, việc này không thể khinh thường được, lại có cường giả mạnh mẽ như vậy lẻn vào Ma Uyên làm loạn, mà chúng ta lại không hề hay biết, ta phải lập tức trở về báo tin tức này cho Thiên Ma Điện, để các cao tầng có biện pháp xử lý. Tán tiên bình thường đều không quản thế tục, cho nên thần quân kỳ chính là lực lượng mạnh nhất hành tẩu ở trên Lạc Hồng Tinh. Một cường giả thần quân trung kỳ trở lên lẻn vào trong Ma Uyên làm loạn, lực phá hoại kia là không có cách nào tính toán được, nhất định phải lập tức trở về Thiên Ma Điện báo cáo, Ngô Hồng Nhị nói. Ta theo ngươi trở về, tiện thể thương lượng xong sự tình hợp tác lần này, lúc này cách Sơn Cốc Túc trước cũng mấy chục vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ bế Diệp Ngưng Tuyết hạ xuống trên một ngọn núi cổ thụ rậm rạp, nhẹ nhàng đặt mỹ nhân ngồi xuống bên cạnh một tảng đá, Hồ Nguyên Vũ tấy ra tiểu thiên giới trận kích hoạt, che giấu tung tích của hai người. Thật ra nếu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp thì sẽ càng an toàn hơn, nhưng Diệp Ngưng Tuyết còn chưa phải nữ nhân của hắn, nên ít nhiều gì cũng phải cẩn thận đề phòng, túc trước nàng cố ý tiếp cận, để trong lòng Hồ Nguyên Vũ đến nay còn chưa hết nghi ngờ. Tuy hắn nhận ra nàng đã có tình cảm với mình, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, bí mật về Âm Dương Tạo Hóa Tháp không thể tùy tiện bại lộ được. Hắn còn chưa phải loại thấy gái liền mờ mắt, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ tới hậu quả ở Lạc Hồng Tinh. Pháp bảo có thể chứa người sống cực kỳ quý hiếm, hơn nữa diện tích nhỏ, còn không ổn định, không thể chứa được người tu vi quá mạnh, bằng không thì cả thiên hạ loạn hết rồi. Thử nghĩ một chút, nếu có người cầm lấy bảo vật không gian chứa người sống như vậy, mang theo một đám tán tiên lẻn vào tổ địa của gia tộc khác, vậy thì còn đánh như thế nào? Diệp Ngung Tuyết tựa ở trên tảng đá, khuôn mặt còn có chút ửng hồng, xấu hổ cúi đầu không nói. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi. Ngưng Tuyết tỷ, sao tỷ tại một mình đi vào Ma Uyên, còn bị đám người Ngô Hồng Nhị vây bắt? Nghe hắn hỏi, Diệp Ngưng Tuyết mới khôi phục chút tự nhiên, thanh âm như ngọc kể lại, ta nhận được tin tức thiên vực thánh thụ ở Hồng Nguyệt Ma Sơn sắp xuất thế, vì thế mới bí mật tiến vào Ma Uyên thử vận may, không ngờ lại bị thám báo của Ngô gia theo dõi đến tận đây, thủ pháp ẩn thân của bọn hắn rất mạnh, ta trong lúc lơ là cũng không phát hiện được, đến khi phát hiện thì đã bị vây quanh. Phải thi triển bí pháp mới chạy thoát, sự tình về sau ngươi cũng nhìn thấy. Dừng một chút nàng lại hỏi. Còn đệ, sao lại tiến vào Ma Uyên, đệ không phải cùng trưởng công chúa trở lại kinh thành tu luyện sao? Hồ Nguyên Vũ kể lại sự tình mình ở trong Tử Linh Khư giới cùng các thiên kiêu tranh đoạt giới tâm phá thiên tinh, cuối cùng bị Hoàng Niên Khánh ám toán rơi vào không gian loạn lưu, phải nhờ bảo vật của hoàng tộc mới thoát chết, cuối cùng trôi dạt tới Kiên Châu, được mẹ con Đinh Tú Ninh cứu giúp.